Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, sử thượng điên cuồng nhất ý nghĩ. Chủ thượng nói nhiều như vậy, Đường Tiếu xem như biết nói. Nói trắng ra là liền là muốn cho nhân loại đều tử quang. Sau đó hắn tại sáng tạo một cái hắn lý tưởng mình bên trong thế giới. Trách không được coi như đem mình chộp tới đối với mình còn như thế tốt. Không đến mức đánh chửi. Nguyên lai hắn là thật cần trợ giúp của mình. Cái này vài ngàn năm trước hắn ngày đó không muốn mau mau hoàn thành nguyện vọng của hắn. Nói trắng ra là ngươi chính là hướng tụ tập toàn bộ đại lục năng lượng thôi. Đường Tiếu tĩnh hạ tâm nói. Đúng, nơi này ta đã bố trí xong. Chỉ cần đem sau cùng 8 cái thông đạo liên thông liền có thể bắt đầu hấp thu năng lượng. Chủ thượng nói, thế nhưng là có đồ vật gì có thể gánh chịu năng lượng lớn như vậy? Một khi xuất hiện sai lầm lớn như vậy, như thế năng lượng khổng lồ sẽ phát sinh bạo tạc, đến lúc đó liền ngay cả ngươi cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đường Tiếu trịnh trọng nói, ta đây sớm liền nghĩ đến, chỉ bằng cái này. Chủ thượng nói xong đem hắn khối kia 6 cạnh năng lượng tinh thạch đem ra. Chỉ bằng tiểu tử này một khối năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu chỉ phiêu phù ở chủ thượng trong tay 6 cạnh năng lượng tinh thạch không thể tin. Được hỏi, đây cũng không phải là phổ thông năng lượng tinh thạch. Vừa rồi cho ngươi xem tấm bản đồ kia là hiện tại thế giới địa đồ bao hàm ngàn năm trước. Mà khối này năng lượng tinh thạch là tại vài ngàn năm trước đại lục còn hoàn chỉnh thời điểm. Đại lục trung tâm năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch mạch lấy được. Khối này năng lượng tinh thạch chính là cái này thế giới khởi nguyên lực lượng. Hắn nhưng là phóng thích không hạn chế năng lượng, chỉ cần cho hắn thời gian. Để hắn làm vật dẫn hấp thu hiện tại đại lục này toàn bộ năng lượng còn không phải cùng xong. Chủ thượng nói xong thưởng thức cái này trong tay hắn năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu mộng, trách không được chủ thượng như thế có tự tin. Nguyên lai đại lục này khởi nguyên liền trong tay hắn nắm. Cầm như thế bảo vật có thể không có lực lượng. Dựa theo chủ thượng nói hắn như vậy trong tay khối này năng lượng tinh thạch đúng là đủ tư cách. Khối này năng lượng tinh thạch ta quản hắn gọi là khởi nguyên chi lực, chủ thượng giới thiệu. Nói, hiện tại Đường Tiếu cảm giác chủ này bên trên thật là đáng sợ. Toàn thân vậy mà dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực, đã ngươi có khởi nguyên chi lực lại. Tại sao phải đi tiến đánh Hắc Ám Công Quốc? Nơi đó thiên lôi nộ rõ ràng đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Căn bản vốn không dùng e ngại. Đường Tiếu chậm một hồi hỏi. Chủ thượng hoàn toàn có thể đem cái này 8 chỗ kết nối hoàn tất trực tiếp hấp thu toàn bộ đại lục. Có thể ngay cả lại đi tiến đánh Hắc Ám Công Quốc chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái kia đúng là cả trên phiến đại lục cuối cùng một khối lớn như vậy thể tích thiên lôi nổi giận. Đối phó linh hồn càng là như là đao cắt đậu hũ. Bất quá đối với ta xác thực vô dụng. Bởi vì lấy thực lực của các ngươi căn bản vào không được thân thể của ta. Tự nhiên không cần e ngại. Ta chỉ là muốn đem Hắc Ám Công Quốc nắm ở trong tay. Đem phía dưới năng lượng tinh thạch đều chuyển tới nơi này. Dạng này liền có thể thêm mở hấp thu tốc độ. Không phải hấp thu thật sự là quá chậm. Bất quá nhìn thấy ngươi về sau ta quả quyết từ bỏ. Cho là có ngươi rèn đúc thuật. Ta liền có thể rèn đúc ra tốt hơn hữu hiệu hơn hấp thu thông đạo. Hoàn toàn có thể tăng tốc chỉnh thể hấp thu tốc độ so với trước đó biện pháp nhanh không phải một. Điểm nửa điểm. Chủ thượng cười giải thích. Lúc này Đường Tiếu mới hiểu được, tại phía xa chủ này bên trên căn bản là không có gì thật là sợ. Cái gọi là lôi thần đối với chủ thượng tới nói căn bản chẳng phải là cái gì. Trách không được tại lôi thần rèn đúc sau khi thành công hệ thống không có thăng cấp. Nguyên lai cái này lôi thần cũng không thể cứu vớt thế giới. Cũng không phải có thể cứu vớt thế giới vũ khí. Đến lúc này Đường Tiếu mới biết đạo vì cái gì mình chế tạo lôi thần thành công hệ thống nhưng không có thăng cấp nguyên nhân. Nguyên lai là cái này cũng. Ha ha, người kế hoạch này là tại là khổng lồ. Đường Tiếu tự giễu cười cười. Mình đã đem chủ thượng tiếp cận thần hóa. Nhưng là không nghĩ tới còn là coi thường hắn. Trước đó chiến thần bút ký hoặc là linh hồn ấn ký chỗ nói với chính mình đều là vô nghĩa. Nguyên lai ngay cả hắn cũng không biết đạo chủ bên trên ý tưởng chân thật cùng muốn làm gì. Chỉ là biết đạo một mực ngăn cản thôi. Đến hôm nay đồng học mới biết đạo rất nhiều chuyện. Biết đạo cái đại lục này lịch sử. Mà chủ thượng chỉ là một cái thôi lịch sử vứt bỏ người thôi. Không còn gì khác. Không sai chính là như vậy. Hiện tại nên biết ngươi cũng biết nói. Rất nhiều chuyện ta chỉ nói cho một mình ngươi. Cái này mấy ngàn năm nay ngươi là ta coi trọng nhất thợ rèn. Ta hy vọng ngươi có thể quy thuận cùng ta. Đến lúc đó ngươi chính là nhân loại truyền bá người. Ngươi chính là tạo ra con người tân thần. Chủ thượng nói. Đường Tiếu dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Cái gì tạo tâm thần của người ta? Dứt khoát nói thẳng các loại đại lượng bên trên nhân loại đều là chết sạch. Tìm cho mình nữ để cho mình cùng cái kia nữ sinh con không xong việc. Nói như thế tráng lệ làm gì? Đột nhiên Đường Tiếu nhớ tới một câu. Cho ta một nữ nhân ta có thể sáng tạo một cái dân tộc. Câu nói này cũng không biết là vị nào liệt người nói. Cái này, Đường Tiếu xoa xoa mình mồ hôi lạnh trên đầu. Mình không phải ngựa giống cũng khó có thể đảm nhiệm trách nhiệm này. Ngươi về đi cân nhắc đi. Chờ ta tại gặp ngươi thời điểm ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hoặc là giúp ta, hoặc là chết. Chủ thượng nói xong đi ra ngoài trước. Đường Tiếu theo ở phía sau. Ra địa cung, lại ra đại điện Đường Tiếu về tới một mình ở địa phương. Đến cổng gặp số 2. Hết thảy đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Liền cái này ngắn gọn một câu. Sau khi nói xong số 2 quay đầu đi. Quả nhiên, về đến phòng một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ nhân sinh trưởng ở thu thập bàn ăn. Phong phú thức ăn bày đầy cái bàn. Nữ nhân này dáng dấp quả thật không tệ. Đã coi như là tương đương đỉnh tiêm. Nhưng là so với Đường Na đám người vẫn có kém không chỉ một đoạn. Nữ nhân này hẳn là chúa tể từ bên ngoài mang vào. Đường Tiếu không nói gì mà là trực tiếp ngồi xuống ăn cơm. Từ khi đi theo chủ thượng sau khi đi liền rốt cuộc chưa ăn qua cơm. Coi như thực lực đã siêu việt cấp 9 đỉnh phong nhưng là không ăn cơm vẫn là gánh không được. Ngồi xuống ăn cơm, vị đạo đều cũng không tệ lắm. Ăn ăn Đường Tiếu ngẩng đầu hỏi. Ngươi tên gì? Bẩm đại nhân, nô gia gọi David Khiết. Nữ tử kia trả lời. Đường Tiếu gật gật đầu, vậy sau này đồ ăn có phải hay không đều là ngươi làm? Bẩm đại nhân, đúng vậy, không biết đạo còn có hợp hay không đại nhân khẩu vị. David Khiết hạ thấp người hỏi nói, vẫn được, tay nghề không tệ ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Đường Tiếu chỉ một bên nói, nô gia không dám, để ngươi làm liền làm cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Đường Tiếu ngữ khí tăng thêm. David Khiết dọa đến lập tức ngồi xuống. Nhìn Đường Tiếu cúi đầu ăn cơm, David Khiết lúc này mới cẩn thận lắp một bát cơm bắt đầu ăn. Nữ nhân này tuy nói dáng dấp rất đẹp, nhưng là lúc này ăn cơm bộ dáng lại là tốt đẹp không đáp bên cạnh. Xem xét liền biết đạo đói bụng lắm. Ngươi là từ bên ngoài bị bắt tới à? Đường Tiếu cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bẩm đại nhân, nô gia bản sự ải nhân tư người trong nước. Trước đó vài ngày bị bắt tới, nói là muốn hầu hạ người nào. David Khiết một mực cung kính nói. Đường Tiếu nghe xong xem như minh bạch, nguyên lai chủ thượng sớm đã có đem mình chộp tới chuẩn bị. Nơi này hết thảy đều là chuẩn bị xong. Không phải lấy bọn này không ăn không uống cũng sẽ không chết lão quái vật tại sao có thể có ăn. Trả về có nguyên liệu nấu ăn, càng nặng chính là còn từ ngoại giới bắt được nữ nhân. Nguyên lai sớm vừa muốn đem lão tử lấy được a. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Bất kể như thế nào nhất định phải để chủ thượng lão gia hỏa này trả giá một chút không được. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút,